Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 488. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Nhung, Gia Luật Uyển đi vào tới thời điểm Mục Thanh Ca đang xem thư. Không nghĩ tới ngươi còn có thể như thế thản nhiên tự đắc. Nói, liền đem trong tay bưng một mâm điểm tâm đặt ở Mục Thanh Ca trước mặt. Nếm thử xem, đây là chúng ta Đại Nhung bánh đậu bánh. Mục Thanh Ca buông quyển sách trên tay trùng mâm bên trong cầm lấy một cái tiểu điểm tâm. Bộ dáng cũng không tinh xảo, thoạt nhìn cũng không phải ăn ngon điểm tâm. Gia Luật Uyển tựa hồ biết Mục Thanh Ca suy nghĩ nói. Chúng ta Đại Nhung điểm tâm không giống các ngươi Nam Sở như vậy tinh xảo. Bất quá đây cũng là chúng ta Đại Nhung ăn ngon nhất điểm tâm. Ta tuổi nhỏ cho đến hiện tại thích nhất một loại điểm tâm. Đương nhiên có lẽ ngươi kim khẩu không thích ăn. Ta cũng không miễn cưỡng. Mục Thanh Ca cắn một ngụm. Cảm giác hương vị cũng không tệ lắm, giống như là trước kia ăn bánh đậu bao giống nhau. Không nghĩ tới làm thành cao điểm cư nhiên càng thêm ăn ngon. Mục Thanh Ca trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên liên tiếp ăn 3-4 khối. Mà Gia Luật Uyển tắc ngồi vào bên cạnh tinh tế nhìn nàng bộ dáng. Nhìn nàng ăn mùi ngon. Khóe miệng cũng dơ lên một tia ý cười. Người nhưng thật ra khác Nam Sở nữ nhân không giống nhau a, lúc trước cũng có bị chảo Nam Sở quý tộc nữ tử lại đây. Các nàng sinh tử không ăn bánh đậu bánh. Mục Thanh Ca nhàn nhạt nói. Có lẽ ngươi nên đổi cái ý tưởng. Các nàng kia vẫn là có cốt khí không ăn các ngươi đồ vật đâu. Gia Luật Uyển nghe ngôn tức khắc cười ha ha. Ngươi thật đúng là một cái thú vị người. Ta nhưng nhìn không ra các nàng có thể có cái gì cốt khí. Chờ đến đói không được thời điểm. Ta xem các nàng còn không phải liền cẩu đều không ăn đồ vật đều có thể nuốt trôi. Mục Thanh Ca hỏi. Ngươi dẫn ta tới rốt cuộc có cái gì mục đích? Mục đích chính là có rất nhiều a, chỉ là ngươi lúc trước cấp cửu vương ra viết đừng nhớ mong. An tâm, là thật sự yên tâm. Cho rằng ta sẽ không thương tổn ngươi sao? Bằng không đâu, viết hảo chơi sao? Kỳ thật ta thỉnh ngươi tới Đại Nhung cũng không có khác sự tình gì. Chính là muốn nhìn ngươi một chút. Nhìn xem ta, Gia Luật Uyển nhướng mày trống cằm gật gật đầu. Nàng tự hồ có điểm minh bạch Dịch Thủy Hàn vì cái gì sẽ thích nữ nhân này đâu. Nếu chính mình là nam nhân có lẽ cũng sẽ thích thượng nàng cũng nói không chừng. Chính là muốn nói chính mình so ra kém nàng. Gia Luật Uyển tuyệt đối không phục. Nàng cũng là xem như nữ trung hào kiệt. Ngàn dặm mới tìm được một. Mục Thanh Ca nhìn Gia Luật Uyển thất thần ánh mắt. Nhíu một chút mày. Gia Luật Uyển đứng dậy nói. Người yên tâm hảo. Ngươi chỉ cần an tâm đãi ở chỗ này. Bên ngoài sự tình ta tự nhiên sẽ xử lý, sẽ không làm bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi. Ngươi không có việc gì cũng liền không cần đi ra ngoài. Nàng sở lo lắng chính là nếu ca ca nhìn thấy nàng. Biết thân phận của nàng không biết có thể hay không có khác kế hoạch. Mà nàng không nghĩ loại chuyện này phát sinh. Kỳ thật ra Luật Uyển nàng hẳn là trực tiếp xuống tay giết Mục Thanh Ca. Thứ nhất nàng không nghĩ. Thứ hai nàng biết nếu Mục Thanh Ca chết ở Đại Nhung sẽ phát sinh sự tình gì. Gia Luật Uyển rời khỏi sau. Mục Thanh Ca nhíu lại mày nhìn trên bàn điểm tâm. Nàng biết Gia Luật Uyển đối chính mình không có ác ý. Nhưng là nàng lại thật sự là không nghĩ ra vì sao nàng muốn đem chính mình đưa tới Đại Nhung. Rồi lại không áp dụng bất luận cái gì thi thố. Ngược lại sợ người khác biết nàng tồn tại mà tạo thành uy hiếp. Cho nên liền từ nàng nhập Đại Nhung bắt đầu liền vẫn luôn làm nàng đãi ở chỗ này. Không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Lan Mỹ Nhân, công chúa phân phó qua bất luận kẻ nào không chuẩn tiến vào. Truyền đến bên ngoài thị vệ thanh âm. Lan Mỹ Nhân, Mục Thanh Ca nghe ngôn lúc sau hơi hơi ngước mắt. Nhớ tới Lan Mỹ Nhân đó là Mục Chỉ Lan. Bên ngoài truyền đến quen thuộc rồi lại lộ ra xa lạ thanh âm. Thị vệ đại ca, còn nhớ rõ lần trước đại vương nói qua sao? Đại Nhung sở hữu danh chướng ta đều có thể đi. Chính là công chúa phân phó qua. Lớn mật, ngươi cư nhiên mới vừa ngăn đón đại vương sủng ái nhất mỹ nhân. Ngươi không nghĩ muốn đầu đúng rồi sao? Lan Đoá lạnh giọng trách mắng. Cái kia thị vệ lập tức nhược nhược gật đầu lưu ra vị trí đủ để cho Lan Cơ đi vào. Mục Thanh Ca nghe được tiếng bước chân hơi hơi ngước mắt, liền nhìn đến một cái dáng người mảnh khảnh nữ tử thướt tha nhiều vẻ chậm rãi đi tới. Tướng mạo có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, cùng trước kia khuôn mặt giống rồi lại không giống, nhưng là Mục Thanh Ca lại vẫn là có thể giống nhau tiện nhân ra tới. Bởi vì gương mặt này vẫn là nàng cho nàng. Không nghĩ tới cư nhiên có người có thể đủ đem nàng mặt khôi phục như lúc ban đầu. Mục Chỉ Lan khi cách lâu như vậy nhìn đến Mục Thanh Ca lại như cũ vô pháp quên nàng đã từng cho chính mình sỉ nhục. Liền tính là hiện tại nàng ân sủng cái gì đều có, lại vẫn là quên không được nàng đã từng tuyệt vọng. Nàng quá như vậy tuyệt vọng, chính là nàng lại như cũ tiêu sái. Có sủng ái chính mình phu quân, có đáng yêu hài tử, có được hết thảy nàng muốn. Xem ra ngươi quá không tồi a. Mục Thanh Ca hơi hơi nhướng mày. Nhờ phúc, Mục Chỉ Lan cười lạnh nói. Biết ngươi nhân mạch quảng, không nghĩ tới ngươi như vậy liền đoán ra ta thân phận. Ta hảo tỉ tỉ, ta nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ ở trở thành đại nhung vương sủng phi. Chỉ sợ đem ngươi đưa ra tới thừa tướng cha đều không có nghĩ đến đi. Nhắc tới Mục Nguyên, Mục Chỉ Lan sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Lúc trước Mục Nguyên tự mình tới đó đem nàng tiếp ra tới, hơn nữa đem nàng tiễn đi, chút nào không thiếu một viên tình thương của cha chi tâm. Mục Chỉ Lan cũng không phải không biết cảm ơn người, nàng như cũ sẽ nghĩ Mục Nguyên quá có được không, thậm chí sẽ phái người lặng lẽ đi tìm hiểu tin tức. Ta trở thành hiện tại cái dạng này hết thảy đều là bái ngươi ban tặng. Mục Thanh Ca gợi lên một tia cười lạnh không nói lời nào. Ngươi cái gì đều có được, mà ta nguyên bản sở có được hết thảy đều bị ngươi cướp đi. Ngươi biết ta quá chính là ngày mấy sao? Nếu là không có cha tới cứu ta ra tới, ta chỉ sợ đã chết. Mục Chỉ Lan bi phẫn nói. Nhìn Mục Thanh Ca ánh mắt mang theo vô tận hận ý, bất quá ta hẳn là cảm ơn ngươi. Nếu ngươi lúc trước trực tiếp giết ta, có lẽ ta liền không có hôm nay. Ngươi không có giết ta, mà ta còn sống, cho nên ta có hôm nay. Ngươi vì trở thành đại nhung vương sủng phi nói vậy dùng không ít tâm tư. Nếu ngươi hiện tại có ngươi muốn đồ vật, liền an phận thủ thường tồn tại không hảo sao? Nói đơn giản như vậy, ngươi nếu là có ta những cái đó trải qua ngươi sẽ an phận thủ thường tồn tại sao? Không có khả năng. Mục Thanh Ca, Mục Chỉ Lan đi đến Mục Thanh Ca bên người, nhìn nàng bên cạnh điểm tâm, tùy ý cầm lấy một tiểu khối. Xem ra Gia Luật Uyển đối với ngươi thiệt tình không tồi a, vì bảo hộ ngươi còn hiểu được đem ngươi lưu lại nơi này, không cho người phát hiện. Cái này điểm tâm, ta vẫn luôn đều không thích. Tuy rằng hương vị không tồi, nhưng là như cũ thô ráp. Liền tỉ như hiện tại ta sinh hoạt, rất là không tồi, nhưng là ta như cũ quên không được trước kia tinh xảo sinh hoạt. Không có ngươi Mục Thanh Ca sinh hoạt. Mục Chỉ Lan tiến đến Mục Thanh Ca bên tai. Tỉ tỉ, ta trước kia không phải từ trước cái kia Mục Chỉ Lan. Mục Thanh Ca hơi hơi ngước mắt, cảm giác đầu một trận choáng váng. Sắc mặt khẽ biến, lập tức nhìn về phía bên cạnh điểm tâm. Ngươi, ta biết ngươi thức ăn nhập khẩu phi thường tiểu tâm cẩn thận, cho nên ta liền mượn Gia Luật Uyển tay. Tỉ tỉ cảm giác như thế nào? Mục Thanh Ca biết nàng phía sau tất nhiên là có cao nhân chỉ đạo. Bởi vì hiện tại Mục Chỉ Lan nhìn như cùng trước kia đích xác có rất lớn không giống nhau. Cảm giác đầu vựng nặng nề khó chịu. Mục Chỉ Lan âm hiểm cười nhìn về phía Mục Thanh Ca. Ta biết ngươi cùng Cửu Vương gia tình cảm thâm hậu, bất quá cũng không biết nếu ngươi cho người khác, Cửu Vương gia sẽ như thế nào. Ta tin tưởng bất luận cái gì một người nam nhân đều sẽ không tiếp thu như vậy một cái thê tử. Tỷ tỷ, ngươi nói phải không? Mục Thanh Ca nghe thế câu nói liền ngất đi qua. Đầu bên trong hiện lên trúng chiêu hai chữ. Không nghĩ tới khi cách lâu như vậy nhìn thấy Mục Chỉ Lan cư nhiên liền trúng chiêu. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Quảng cáo, cách chương.